bâng khuâng trên đường phố chiều nay, tôi bắt gặp ta áo dài quen thuộc, màu thư sinh gợi bạn bè thuở trước. Phố mưa chiều cho nỗi nhớ mênh mông, về đâu em nơi trên những dòng sông, nơi có đồng xanh cánh cò bay là. Về đâu em nơi tiếng nhạc rộn rã, có nơi nào riêng cho bạn bè không? Em nghiêng nghiêng vành nón, rung rung đôi bờ vai. Em buông buông làn tóc, bồng lên theo gió chiều vương tan lá xanh. Chiều phong phanh em dạo bước nhanh nhanh, em bỏ đằng sau con đường cát bụi, bỏ sau lưng em cái nhìn lầm lũi, cứ vô tình em bước vội về đâu. Trên đường phố chiều nay, tôi bắt gặp ta áo dài quen thuộc, màu thư sinh gợi bạn bè thuở trước. Phố mưa chiều cho nỗi nhớ mênh mông, về đâu em nơi tránh những dòng sông, nơi có đồng xanh cánh cò bay là. Về đâu em nơi tiếng nhạc rộn rã, có nơi nào riêng cho bạn bè không? Em nghiêng nghiêng vành nón, rung rung đôi bờ vai. Em buông buông làn tóc, bồng lên theo gió chiều vương tan lá xanh. Chiều phong phanh em dạo bước nhanh nhanh, em bỏ đằng sau con đường cát bụi, bỏ sau lưng em cái nhìn lầm lũi, cứ vô tình em bước vội về đâu. Có bao giờ em cảm nhận đằng sau những cái nhìn theo của bạn bè?